huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 537, đồ sộ phủ đệ. Chuẩn bị cướp sạch, 2/5, yêu tộc một chỗ nào đó. Tinh huy điểm một cái, ngân nguyệt ngã về tây, vạn vật có đủ tịch. Đạo trưởng, ngươi nói yêu đế tử hiện nay đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào? Thanh Dương Thánh Tử đột nhiên mở miệng, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn như là mặt trời chói chang, rực rỡ lóa mắt, đó là chiến ý, đó là bất khuất, đều là đương thời nhân vật phong vân. Mọi người đề cập yêu đế tử cùng hắn lúc, tổng nói hắn không bằng yêu đế tử, không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Thanh Dương Thánh Tử cũng không cam lòng. Hảo Đức đạo nhân nghiêng đầu qua chỗ khác, quan sát tỉ mỉ Thanh Dương Thánh Tử liếc mắt, nói, hắn đã là trảm đạo bước thứ hai, chiến lực không thể địch nổi. Trẻ tuổi bên trong, hoặc là chỉ có mấy vị kia, mới vừa rồi có thể cùng đánh một trận. Thanh Dương Thánh Tử lặng lẽ. Yêu đế tử, đúng là vẫn còn đi ở hắn trước mặt. Bất quá, hắn cũng không phải nản lòng. Hắn có lòng tin, nếu như hắn cũng có vậy lâu đời thời gian, thành thì chưa chắc kém qua yêu đế tử. Dù sao cũng là trảm đạo bước thứ hai, liền yêu đế tử cùng lúc yêu nghiệt, cũng không còn mấy vị thành công. Tương truyền, mấy vị kia bên trong, đã là có mấy vị vẫn lạc với trảm đạo thiên kiếp bên trong. Từ đó thân tử đạo tiêu. Tịch danh ở giữa thiên địa, tìm được rồi. Lúc này, Hảo Đức đạo nhân hoan hô một tiếng, mập mạp trên mặt, tràn đầy vui sướng, làm yêu đế chết chỗ ở. Từ là không như bình thường, nếu không có xuất nhập phương pháp, liên tiến đi đều cực kỳ trắc trở. Dù sao cũng là đã từng nửa bước đại đế, vừa có yêu tộc thâm hậu nội tình gia trì. Vẻn vẹn là môn hộ pháp trận cấm chế, đều siêu phàm thoát tục. Oanh, Hảo Đức đạo nhân một hồi lục lọi phía sau, mập mạp bàn tay to nhất huy. Trong nháy mắt, khắp nơi thiên tiên thiên đạo đồ văn lạc hiển hóa, hóa thành rậm rạp chằng chịt một mảnh đạo ngân phong tỏa trước mắt cái này nhất phương thiên địa. Nơi đây cuối cùng là yêu tộc hạch tâm chi địa, nếu như động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ đưa tới yêu tộc thần vương. Đến lúc đó, mọi người đừng nói cướp sạch yêu đế tử phủ đệ. Chính là liền thoát thân đều có chút trắc trở. Chính là không biết, cái này yêu đế chết phủ đệ. Đến tột cùng có chút thứ tốt gì, đột ngột. Lão hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu. Mâu quang rừng rực, Phật môn không phải chú ý lục căn thanh tịnh. Bất đồ vật thế tục sao? Hảo Đức đạo nhân trong mắt trừng lớn lớn, vẻ mặt oán giận màu sắc, con lừa già ngốc, ngươi cái này không biết xấu hổ. Bất quá, khi nhìn đến lão hòa thượng hàng ma sử bên trên, lóe lên nóng rực Phật quang lúc, Hảo Đức đạo nhân lập tức chính là mở ra ha ha tới. Bất quá, ta thích, một bên Thanh Dương Thánh Tử nhịn không được lật lên bạch nhãn tới. Hảo Đức đạo nhân thằng nhãi này, thật là không biết xấu hổ. Tương truyền, yêu đế tử người này phủ đệ, có vài vị chuẩn đế điên tột cùng nô bộc tỏa chấn. Chỉ sợ chuyến này có chút khó khăn, lão hòa thượng thu liễm một cái biểu tình. Trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, Hảo Đức đạo nhân híp mắt một cái, đang mở hí thần quang lóe lên, nói, cái kia lại ngại gì? Thanh Dương tiểu tử cùng Thích Giác tiểu tử cũng không phải ngồi không. Còn không làm gì được vài cái mau vào đất lão già kia. Thích Giác Phật tử cùng Thanh Dương Thánh tử khẽ gật đầu. Cả người khí thế nghiêm nghị. Chính như Hảo Đức đạo nhân nói. Yêu đức tử có thể bọn họ còn phải sợ xót xa. Bất quá, vài cái đều nhanh vào đất chuẩn đế đỉnh phong. Lại có sợ gì? Được rồi. Chúng ta vào đi thôi. Hảo Đức đạo nhân vung tay lên. Một tòa ngũ quang thập sắc tế đàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này pháp trận cấm chế nếu như mạnh mẽ phá vỡ, ắt sẽ đưa tới yêu tộc thần vương chú ý, nhưng len lén đi vào vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó, ngay cả là bên trong đánh thiên băng địa liệt, có yêu đế tử nguyên bản pháp trận yểm hộ, căn bản cũng không ngu bị ngoại nhân phát hiện. Thiên, yêu đế tử người này phủ đệ, không khỏi cũng quá hào hoa chứ. Mới vừa tiến vào trong, Thanh Dương Thánh Tử cũng có chút lăng thần. Xuyên qua pháp trận cấm chế, cái này mới cảm nhận được yêu đế tử phủ đệ bất phàm. Sơn nhạc liền khối, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Linh khí như nước, cổ dược như cỏ rác, tùy ý có thể thấy được. Từng cái sơn mạch như đại long chiếm giữ, khởi khởi phục phục, đủ vĩ đại không gì sánh được. Giống như là ẩn chứa nào đó pháp trận, cùng thiên địa tương thông. Khắp nơi đều là không có cùng, không ít sống sót mấy ngàn năm cổ dược, như cùng đường bên cỏ dại một dạng, tùy ý có thể thấy được. Thậm chí, ở Thanh Dương Thánh Tử cảm ứng bên trong, còn có vài cọng không dưới vạn năm thời hạn cổ dược. Nghĩ đến, những thứ này cổ dược cùng sơn mạch, chắc là yêu đế tử hoặc là yêu tộc đại năng, lấy đại thần thông từ địa phương khác di chuyển mà đến. Nơi đây, có thể nói là một sử thế gian ít có động thiên phúc địa. Ở Thanh Dương trong thánh địa, cũng không có như vậy sang trọng địa phương. Hảo Đức đạo nhân tử quan sát kỹ một phen phía sau, nhịn không được hắc hắc quái tiếu. Cái này yêu đế tử quả nhiên là đại thủ bút. Nơi này sơn mạch cùng cổ dược, đều là cùng với thủ hộ phủ đệ pháp trận cấm chế nối liền cùng một chỗ. Rút dây động rừng, nếu không phải lão đạo ta thủ đoạn cao siêu, muốn vô thanh vô tức tiến nhập nơi đây, đều tuyệt đối không thể. Một bên ba người, nhịn không được nhất tề lật lên bạch nhãn. Cái này thiếu đạo đức lão gia hỏa, thật không biết xấu hổ. Bất quá, hắn nói là nói như thế, nhưng là cực kỳ cẩn thận quan sát một phen phía sau. Như trước bày trận văn cùng cấm chế, ngăn cách cả cái pháp trận cấm chế, lấy phòng ngừa vạn nhất, ước chừng mang hoạt một canh giờ lâu, lúc này mới khó khăn lắm đem trận văn cùng cấm chế bố trí xong. Dù sao, cái này liên quan lấy mọi người sinh tử, một phần vạn bị một đám yêu tộc thần vương trận ở chỗ này. Vậy thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất quá, tha là như thế, Hảo Đức đạo nhân vẫn là có chút không yên lòng. Thẳng đến bố trí xong siêu viễn cự ly truyền tống tế đàn, lúc này mới đình chỉ động tác. Mọi người chuẩn bị xong, chúng ta muốn bắt đầu. Hảo Đức đạo nhân nhắc nhở mọi người. Vương vương tốt, nơi đây cuối cùng là yêu đế chết sao huyệt. Ở lại giữ cũng là chuẩn đế điên tột cùng tồn tại. Vẫn phải là cẩn thận vì dây đào kép. Ở quần sơn trùng điệp bên trong xuyên toa, đi ước chừng nửa canh giờ, cái này mới đi tới yêu đế chết phủ đệ chỗ. Nơi đây sơn môn mở ra rộng rãi, có 9 cái cát vàng thác nước buông xuống, tiên khí lượn lờ, cực kỳ đồ sộ nguy nga. Đây là yêu đế tử luyện chế tiên thiên tức nhưỡng lô lưu lại dưới thần tài, bị bên ngoài lấy bí pháp luyện chế mà thành, uy năng vô cùng lớn. Các ngươi là ai? Sơn môn chỗ, tự nhiên là có người thủ hộ. Lúc này liền lao ra hơn 10 danh cường giả yêu tộc. Người cầm đầu càng là nộ uống. Thanh Dương Thánh Tử mặt tuấn tiếu bên trên, hiện lên một cổ quái màu sắc. Còn có thể là ai? Tự nhiên là tới đánh cướp Lạc Tương Đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.